Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, sửa chuồng chim. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng thời gian qua thật nhanh. Chớp mắt ở giữa một tuần lễ liền đi qua. Mấy ngày nay, Cư An nhỏ buông lỏng hạ. Dạy anh cùng chị cưỡi ngựa nhiệm vụ Cư An sẽ dạy liền 2 ngày. Bị cha nhận lấy thu lại. Một tuần lễ đột kích học tập tổng thể mà nói hiệu quả không tệ. Dĩ nhiên, Nancy quản lý chuồng ngựa sống cũng hơi buông lỏng điểm. Lại có 3 con ngựa tạm thời tính tìm được chủ nhân. Mỗi ngày có cố định trà ngựa khách. Bây giờ duy nhất vấn đề nhức đầu chính là cái này 4 đứa nhỏ. Nguyên lai hướng nội Nhiễm Nhiễm. Bây giờ cũng không thấy được chút nào hướng nội cái bóng. Bây giờ bầy cừu bên trong cừu thấy mấy cái ma vương. Cũng ổ một cái mà tán. Chạy tư tán. Nhưng là tổng không chạy thoát bọn nhóc ma trường. Bọn nhóc cũng học được 4 phía trận đường. Còn có nhóc Jerry trong tay bộ dây nhỏ. Mỗi ngày luôn có mấy con tên xui xẻo vào địa ngục. Thậm chí là liền lạc đà alpaca cũng có mấy lần dựa vào nước miếng chiến lược mới thoát ra địa ngục. Mọi người cách 2 ngày đi trở về câu cá một chút. Nhưng là câu cá người càng ngày càng thiếu. Bọn nhóc căn bản ngồi không yên. Lần thứ 2 câu cá liền bước lui ra đại quân. Dĩ nhiên bảo bối cháu trai cháu gái mẹ. Cũng đi theo thối lui ra hoạt động danh sách. Chị và anh rể học 2 ngày thuật cưỡi ngựa sau đó. Trực tiếp coi thường Cư An câu cá đề nghị. Chuyên tâm ngâm ở trang trại huấn luyện ngựa. Cha thì đầy đủ phát huy liền thích lên mặt dạy đời đặc điểm. Hoa Lệ xoay người biến thành thuật cưỡi ngựa huấn luyện viên. Lần này câu cá người lại chỉ còn Cư An cùng Đậu Cỏ Bông Tuyết. Làm sáng sớm cho Đậu Cỏ cùng Bông Tuyết dọn dẹp xong sau này. Cư An đề nghị mọi người cùng nhau đi mua điểm đồ dùng hàng ngày lúc này lại có thể không người. Hưởng ứng, cha anh rể cùng chị trực tiếp đem hắn coi thành không khí. Mỗi người dắt ngựa vừa nói vừa cười đi tới trang trại huấn luyện ngựa. Hỏi mẹ, mẹ nói ngày hôm nay phải dẫn một đám đứa nhỏ đi lều lớn trồng ít thức ăn. Không thời gian, Cư An không thể làm gì khác hơn là mình lái bán tải một mình đi trấn trên. Từ vậy trận dạ tiệc vừa qua, Cư An liền cho Ngô Minh phát tài tin tức, để cho hắn tốt nhất tới tự mình cùng lão tay lo bọn họ thảo luận hạ. Ngô Minh cũng nói tin tức tốt, ở thần thông Quảng Đại Vương Phàm dưới sự giúp đỡ, công ty đã làm đứng lên, cho mướn cái đối diện đường cái mặt tiền, chiêu 2 cái tìm thực tập đơn vị nữ sinh viên đại học. Cái giá liền dựng đứng lên, đang cái công ty bây giờ 3 người. Một cái tổng giám đốc, 2 cái quản lý, Vương Phàm bởi vì nguyên nhân đặc biệt, chỉ có ẩn núp cổ phần. Ngoài mặt công ty toàn bộ do Ngô Minh bỏ vốn, phỏng đoán cũng chỉ cái này 2 ngày. Ngô Minh cùng Vương Phàm thì sẽ đến nước Mỹ tới, lái xe đến Louisville, chạy thẳng tới siêu thị, lấy ra dòng dã 2 trang giấy mua tờ đơn, qua lại đẩy mấy lần xe ô tô, mới đem đồ vật đều đưa đến chỗ phía sau. Toàn bộ chỗ phía sau chất tràn đầy, buồng xe nhưng vô ích xuống, chuẩn bị đem không gian bên trong người cửa, ngày hôm nay liền thả ra, ở nửa đường trong rừng cây nhỏ, trực tiếp lắc mình vào không gian, trước đem mấy con chó lấy đi ra, nhìn xe, sau đó đem ngỗng cùng con vịt làm vào trong lồng, ngỗng cùng con vịt không thể chê, mập mập thật to, từng con vung vui mừng. Trong nhà lấy được trứng gà bản địa, thả tại bên trong không gian, lại có thể bị bỏ vào 2 con gà mẹ nổi lên hơn 60 chỉ. Bây giờ đầy đủ biến thành cường tráng đại gà tử, một ít gà trống nhỏ cũng có thể bay đến vòng rào ở trên tản bộ. Ngựa bùn, hiệu suất không được như thế cao có được hay không? Trứng gà đi bên ngoài cầm thuận lợi chút, cái này đầy sân con gà con, đây không phải là bẫy cha sao? Khá tốt trong không gian có túi lưới. Nếu không phải làm sao bắt đám này từ con gà con cũng là cái vấn đề. Càng bẫy tra vấn đề là, toàn bộ hơn 60 cái trứng gà, phù đi ra ngoài hơn phân nửa đều là gà trống nhỏ. Gà mái liền chừng 10 con, Cư An không thể làm gì khác hơn là an ủi mình. Gà trống nhỏ tốt, lấy ra không mấy ngày liền có thể ăn. Choi choi gà trống nhỏ. Chính là ăn chay tốt thời tiết, Lần này cái lồng thiếu, không thể làm gì khác hơn là đem ngỗng cùng con vịt hai con chói chân đặt ở buồng sau xe. Con gà con thì bỏ vào cái lồng. Sau đó đem 8 con chó lớn ai cái ôm lên thùng xe. Dặn dò chúng nhìn những thứ này ra tay. Mới lái xe hơi chuyển về quốc lộ. Hướng mục trường đi tới. Đến lúc mục trường, đem đang uống nước Andrew xuống giật mình. Nhìn đầy xe chó sủa vịt kêu ngỗng vui mừng. Vội vàng tới trợ giúp. Thanh âm cũng rất nhanh đem mang 4 cái đứa lớn nhỏ hấp dẫn tới. 4 cái đứa nhỏ nhìn buồng xe phía sau ngỗng con vịt kêu loạn kêu. Lập tức cùng đánh máu gà tựa như. Rối rít muốn lên thùng xe đi làm ầm ĩ. Cư An không thể làm gì khác hơn là cùng bọn họ nói cùng để xuống đang để cho bọn họ xem. Bọn nhóc mới an ổn xuống. Ở Andrew dưới sự giúp đỡ. Đem mấy cái lồng để xuống. Bên trong đều là con gà con. Còn như vịt và ngỗng đang bị buộc đâu. Con vịt ngược lại là không việc gì. Nhưng là cùng Andrew giúp muốn bắt ngỗng cổ lúc này xuất hiện vấn đề. Mới vừa đến gần, liền bị ngỗng mổ một cái. MU bàn tay lập tức liền thanh. Không thể làm gì khác hơn là lại trở về nhà bên trong lấy cặp bao tay đeo trên tay. Mới đem những thứ này gây tai nạn ngỗng làm xuống xe. Sau đó đi liền thông báo lão Thomas. Chuẩn bị toàn bộ chuồng gia cầm. Để cho Andrew mang mấy con chó đã qua xem đàn bò. Đem đầu hổ cùng củ tỏi cho cứ ăn đổi trở lại. Andrew dẫn đi 5 đầu chó. Đi liền thông báo Thomas. Người nhắc tới Trung Hoa chó nông thôn bỏ vào không gian một nuôi. Hiện ở đó một tử là lê lết trưởng. Cái mõm cũng trở nên rộng hơn. Chân cũng trở nên càng khỏe mạnh. Toàn bộ cùng đổi một gen tựa như. Cao lớn uy mãnh. Người nói là nuôi mập đại đan chó phỏng đoán đều có người tin. Hơn nữa đặc biệt cơ trí. Lỗ tai mặc dù là nửa rũ. Người dạy cái gì? Một hai lần liền học được. Cư An nuôi đầu hổ 3 cái tốn thời gian nhiều. Nội tâm cũng càng thích 3 cái tên này một ít. Đối với cái này 8 con chó. Không thể nói không thích. Luôn là thấy ít một chút. Mỗi ngày nửa đêm ở đi không gian một lần. Trong tình cảm luôn là hơi chỗ kém. Andrew dẫn đi 5 đầu. Nancy nơi đó phỏng đoán 2 đầu là đủ rồi. Còn dư lại một con kế tiếp. Để cho nó nhìn những thứ này con vịt. Con gà con cái gì tốt lắm. Nhìn Andrew mang 5 con chó lớn. Đánh ngựa đi. Cứ ăn thì đem xe. Lái đến đầu rồng vùng lân cận. Đem sau dương gà ngỗng phần cọ rửa hạ. Mẹ thì mang đứa nhỏ đem siêu thị mua đồ. Đưa vào trong nhà. Vốn là đứa nhỏ còn muốn đi chọc cười con ngỗng lớn. Nhưng là thấy Andrew tím bầm MU bàn tay sau đó. Biết điều cách con ngỗng lớn xa xa. Xe mới vừa vọt trong chốc lát. Thomas cùng Andrew liền đánh ngựa. Chạy như bay tới. Sau mặt mang trắng như tiết củ tỏi cùng kim hoàng đầu hổ. Mới vừa xuống ngựa. Lão Thomas thật hưng phấn la hét. Lần trước nghe người nói muốn làm một ít gia cầm tới. Ta nhưng mà chờ mong thật lâu. Xem. Những người này thật là tinh thần à. Đầu hổ cùng củ tỏi thì lập tức chạy đến cư ăn bên cạnh chân. Dùng thân thể cọ cư ăn bắp đùi. Cư ăn ném xuống ống nước. Từng cái nắm 2 tên đầu. Thân mật xoa xoa. Ngoài ra còn dư lại 3 con chó lớn lập tức cũng lại gần đi lên. Ngửi ngửi đầu hổ cùng củ tỏi. Đoán chừng là bởi vì cho mọi người đều mang không gian hơi thở. Chỉ chốc lát sau liền quen thuộc. Cư ăn nhìn xem lão Thomas cùng Andrew nói. Win một người chiếu cố tới sao? Ngoặc kép, lão Thomas nói, bò cơ bản tất cả tản ra ăn cỏ đâu. Yên tâm đi, An, Win, mang 5 con chó, không thành vấn đề, ta mang Andrew trở lại chính là chuẩn bị làm một chuồng gia cầm. Cư An cười trả lời, tìm mấy cái tấm ván vây một vây, dùng mấy cây đinh đinh hạ không phải tốt, còn như thế phiền toái sao? Lão Thomas lắc lắc đầu nói. Chuồng ga muốn xây xong cái có thể cù cưa. Như vậy dùng mục trường mô tô. Liền có thể kéo xa một chút. Đổi cái địa phương ăn châu chấu cái gì. Ngỗng cùng chuồng vịt muốn xây đến gần mương. Tốt nhất còn phải có chó nhìn. Mương bên trong nơi này còn có đoạn đường đâu. Không thả con chó. phỏng đoán không tới mấy ngày, liền bị hồ ly cùng con báo núi ăn sạch. Sao Dung Kiều, xem hình còn gọi báo sư tử ở Mỹ https://dreamtam.com/chéo-bi-chéo-puma-nối-mou-nt-ai-n-nối-lion-gạch-nối-puma-nối-cong-nối-sing-cat-nối-sap-tivi-gạch-nối-ba-4-8-6-1-6-8-1.jpg sao? Cư An tò mò hỏi. Hồ ly ta biết, núi này con báo là cái thứ gì? Ta làm sao đều không gặp qua. Andrew giải thích, con báo núi đầu so mèo lớn một chút, đại khái so đầu gối hơi lùn một ít, tương đối hung mãnh, vậy không quá dễ dàng phát hiện tung tích của bọn họ. Cho nên ngươi không gặp qua, nhưng là số lượng tuyệt đối không thiếu. Vừa nghĩ tới có chút người có thể phải từ mình trong miệng trộm đồ. Cư An lập tức gật đầu đáp ứng. Vậy không thể làm gì khác hơn là ở cho Nancy một con chó. Còn lại hai con đi xem ngỗng cùng con vịt. Nancy nơi đó hai con chó chăn liền xong hết rồi. Như vậy đuổi đứng lên ung dung nhiều. Cái ao bên kia ngỗng bỏ cùng chuồng vịt cũng có thể làm thành hoạt động. Sáng sớm đem chuồng ra cầm kéo qua liền có thể đi, Thomas nói. Vậy cũng tốt, tạm thời chỉ như vậy, Cư An gật đầu một cái. Vốn là muốn đem đầu hổ ba cái cũng giải phóng ra ngoài xem không đi được. Không thể làm gì khác hơn là để cho trứng muối tiếp tục khổ cực điểm. Cái này cũng không biện pháp sự việc. Ai bảo Cư An thèm ăn đây? Thomas thì chuẩn bị lái xe đi. Trong thành mua mấy cái bánh xe. Cùng chuồng ra cầm tấm ván cái gì? Andrew thì giúp Cư An đem ngỗng cùng con vịt cũng tháo ra. Đem con gà con từ bên trong lồng tre lấy đi ra. Đi theo lấy chút lúa mì bắp cái gì đem những người này đút này. Andrew thì trở về tiếp tục chiếu cố đàn bò. Cư An thì mang hai con chó. Cho Nancy đưa qua. Còn dư lại ba con chiếm lúc trước bị bọn nhóc mang chơi. Cùng Cư An đem trứng muối đổi lúc trở lại. Liền thấy được. Một đám con ngỗng lớn. Tự ra tán loạn. Bọn nhóc đang vây quanh một con ngỗng lớn đang sờ trước lông ngỗng. Díu dít thảo luận cái này cái gì? Điều này đáng thương con ngỗng lớn cổ đang tha ở đầu hổ trong miệng. Đã qua hỏi một chút. Bọn nhóc díu dít nói một tràng. Cư An mới biết phát sinh cái gì. Nguyên lai Cư An mới vừa đi. Mấy cái đứa nhỏ trong nhóc Jerry liền muốn đi sờ một cái loại này thuần màu trắng đẹp ngỗng. Phía trên cũng giới thiệu qua Âu Châu ngỗng là từ ngỗng xám thuần hóa tới. Cánh mang màu xám lông ngỗng. Cũng không phải là chúng ta quốc nội loại này trắng như tuyết. Mới vừa đưa tay, ngỗng liền đưa cổ dài chuẩn bị cho đứa nhỏ trên tay tới đây sau một hớp. Ai biết, đầu hổ lập tức không muốn. Hổ người đầu tiên mãnh nhào qua. Liền đem một cái ngỗng đè ở móng vuốt hạ. Trong miệng ngậm ngỗng cổ. Lần này khá tốt. Đầu hổ như thế nhào lên, củ tỏi cùng ngoài ra một cái mới tới chó, cũng vóc dáng nhào một cái ngỗng, cùng nhìn bọn nhóc cũng vây quanh đầu hổ bổ nhào con ngỗng lớn. Củ tỏi cùng khác một cái, mới buông ra trong miệng ngỗng, ngoắc cái đuôi hướng bọn nhóc xít tới. Đồng Đồng cùng Emily mỗi người ôm cái đầu chó, còn một tay sờ ngỗng, mới vừa đi tới liền nghe gặp nhóc Jerry cùng em gái nói. Emily, An thúc thúc ngỗng so nhà chúng ta xinh đẹp hơn. Cùng có nhỏ ngỗng lúc này chúng ta hỏi chú muốn một cái. Nhỏ Emily thì trả lời. Không, cùng củ tỏi có em bé. Ta liền hướng An thúc thúc muốn một cái. So nhà chúng ta tư khoa cách thông minh nhiều. Nói xong lập tức đem khuôn mặt nhỏ nhắn đi củ tỏi trên đầu cả một cái. Củ tỏi lập tức liếm liếm Emily khuôn mặt nhỏ nhắn. Cư An để cho đầu hổ thả ngỗng cổ. Ngỗng nhanh chân chạy xa. Lúc này nhóc Jerry cùng Emily lập tức đưa ra muốn ngỗng muốn chó. Cư An bận bịu gật đầu đáp ứng. Để cho bọn nhóc đừng càn quấy. Mang đầu hổ củ tỏi còn có trứng muối ngoài ra còn cái lòng tới chó đi chơi con vất tơ Dung Kiều cầu. Ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé http.